Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 16, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Tạ Dụ Lan mệt mỏi và ngủ say, Tần Lam Chi nhẹ nhàng dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, chỉnh lại quần áo xong xuôi rồi bảo Tiểu Nguyệt Nhi canh gác bên ngoài. Còn mình thì đi đến linh đường Lão Lục và Độc Nhất Giới đang đứng bên ngoài linh đường, sắc mặt lạnh lùng, đang đối mặt với đại cô nương Lý Mục Chi của Hoài Sơn Môn. Hai bên dường như đang căng thẳng, Lý Mục Chi chặn ở bậc thềm, không cho người của Vạn Hắc Cung vào cung bái. Các trưởng lão của Hoài Sơn Môn đứng bên cạnh thì thầm khuyên nhủ, nhưng không thể lay chuyển được cô nương kiên quyết và kiêu ngạo này. Nhị gia gia không cần nói nữa, Lý Mục Chi lạnh lùng nói, đôi mắt hơi xếch lên, không cam lòng nói tiếp. Độc Nhất Giới của Vạn Hắc Cung hiện giờ còn đang bị nghi ngờ, ta tuyệt đối không cho hắn bước qua cánh cửa này. Chuyện này chưa có kết luận, chi bằng đợi khi Minh Chủ đến. Ai mà không biết quan hệ giữa Vạn Hắc Cung và Minh Chủ thân thiết như thế nào? Lý Mục Chi giọng không cao nhưng mọi người đều nghe rõ. Minh Chủ và Tạ Tam Công Tử là họ hàng xa, mà Tạ Tam Công Tử lại lấy tên ác nhân Tần Lam Chi này. Lời vừa nói xong, Lão Lục liền khịt mũi một cái. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói ai vậy? Không ai dạy ngươi phải biết tôn trọng bậc trưởng bối sao? Trưởng lão của Hoài Sơn Môn nhíu mày, ông nhìn Lý Mục Chi lớn lên, đương nhiên hiểu tính tình của đại cô nương, nếu cứ đối đầu như vậy, chỉ càng làm mọi chuyện rối ren thêm. Hơn nữa, thiếu gia hiện giờ lại bị bệnh, không ai có thể quản được Lý Mục Chi, ông cảm thấy vô cùng khó khăn, vừa lúc thấy Tần Lam Chi đến gần, vội vàng tránh sang một bên để chắn Lý Mục Chi lại, giải thích. Tiểu thư nhà ta còn trẻ người non dạ, nóng vội muốn báo thù cho cha. Mong giáo chủ rộng lượng tha thứ. Tần Lam Chi không để ý đến họ, chỉ hỏi Lão Lục. Đã dâng hương chưa? Lão Lục lùi lại một bước, đứng ở phía sau bên trái của Tần Lam Chi, cúi đầu trả lời. Chưa vào được, Tần Lam Chi quay người bước đi. Vậy thì thôi, các ngươi đi theo ta một chuyến, những người khác ở lại canh chừng Dụ Lan, không có lệnh của ta, ai cũng không được quấy rầy. Các ám vệ đồng thanh đáp. Vâng. Khi thấy người khác sắp rời đi, trưởng lão vội vã theo sau. Tần giáo chủ đi đâu vậy? Có cần người dẫn đường không? Không cần, Tần Lam Chi lạnh lùng trả lời, không nhìn sang. Trưởng lão khẽ nói, Mục Chi, nàng quá nóng vội, kẻ ám hại trưởng môn vẫn chưa tìm ra. Đại thiếu gia lại gặp chuyện, Hoài Sơn Môn gặp phải biến cố lớn, nàng còn trẻ, hành động và lời nói có phần quá mức. Mong Tần giáo chủ đừng trách cứ nàng. Không sao. Tần Lam Chi trả lời, đợi đến khi sự thật được làm rõ, xin đại tiểu thư xin lỗi Vạn Hắc Cung và Độc Nhất Giới là được. Trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, đó là đương nhiên, ra khỏi Hoài Sơn Môn, Độc Nhất Giới đội nón che kín nửa mặt xấu xí, hỏi. Giáo chủ, chúng ta đi đâu? Đi dạo, ánh mắt Tần Lam Chi lạnh lùng, hoàn toàn khác khi đối mặt với vợ mình, cả người tỏa ra khí lạnh và tăm tối, như một lưỡi xìu của trời đất mới chém xuống. Ánh lên một tia sát khí sắc bén. Lão Lục quay đầu nhìn, khẽ hừ một tiếng. Hoài Sơn Môn cũng coi trọng mình quá đấy. Người chết là lớn nhất. Tần Lam Chi cảnh cáo nhìn Lão Lục. Lão Lục sờ cái đầu chọc của mình. Cuối cùng im lặng. Ba người chậm rãi đi trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do Hoài Sơn Môn gặp chuyện lớn, lại thường có các môn phái khác đến phúng viếng, khiến cho không khí trong thành phố u ám, không có ai ra ngoài. Đường phố trở nên vắng lặng. Ánh nắng mùa thu chiếu xuống mặt đất đầy lá vàng, không khí tràn ngập mùi hạt khô và lá cây. Ba người đi qua một con hẻm nhỏ, bên trong đầy các gian hàng nhỏ, không hiểu vì sao, các chủ cửa hàng cũng không dám ồn ào kêu gọi khách, chỉ treo những dải vải nhiều màu trước quầy, thấy có khách đến thì khẽ mời chào. Khách quan, ăn gì không? Chè ngọt, rượu gạo, mơ chua già. Khách quan, qua đây nhìn thử, vịt quay mới ra lò, ngoài giòn trong mềm, nhìn màu sắc này. Lão Lục thắc mắc, sao họ lại tụ tập buôn bán ở đây hết vậy, ai mà nhìn thấy chứ? Độc Nhất Giới liếc mắt nhìn qua từ phía dưới nón, cười khúc khích. Không thấy họ còn chẳng dám kêu lớn tiếng à, có lẽ là đang trốn ai đó. Tần Lam Chi không nói gì, chỉ đi một vòng trong con hẻm. Những người dân thường đeo giỏ đi mua rau. Chủ cửa hàng và khách hàng nếu quen biết thì khẽ ghé tai nói chuyện, không khí xung quanh tràn đầy sự căng thẳng và áp lực. Tần Lam Chi tiện tay mua cho vợ mình một ít đồ ăn vặt, nơi này không giống như ở trấn Quất Đài, không có nhiều loại quýt bán. Hắn đi từ đầu đến cuối, cầm một bình sứ trắng nhỏ đựng rượu mơ, mở nắp ra, hương thơm tỏa ra, khiến người ta phải thèm thuồng. Giáo chủ, Lão Lục nhanh chóng chạy lại, đã nghe ngóng xong, khẽ thì thầm vào tai Tần Lam Chi. Hoài Sơn môn quả thật là rất lợi hại, trưởng môn qua đời mà lại không cho dân thường ở Thành Vân Sơn bán hàng, muốn cả Thành Vân Sơn phải đeo vẻ mặt tang tóc, thanh tâm quả dục trong suốt 99 ngày. Ý gì đây, tự phong mình làm hoàng đế luôn rồi à? Ngoài mấy người bán rau ban ngày, những hoạt động giải trí khác đều bị cấm, những người bán hàng rong không có cửa hàng phải xếp vào góc, không được phép hô hào ầm ĩ ngoài phố để tránh không tỏ ra thiếu tôn trọng đối với người chết. Độc Nhất Giới cười khà khà, giống như một con chim báo tang, không rõ ý, nói. Nhìn cái điệu bộ kiêu ngạo của Hoài Sơn Môn thì cũng đủ biết, họ chẳng phải là người dễ đối phó. Thật là, Lão Lục sờ cái đầu chọc, cười khẩy, thế mà cứ luôn miệng nói chúng ta là ma giáo cơ đấy, đúng thật là cho họ mặt mũi quá mà. Tần Lam Chi hoàn toàn không ngạc nhiên, vừa cầm đồ ăn mua cho vợ, vừa đi tiếp. Trên đường, họ đi qua nha môn và một vài cửa hàng làm ăn bình thường ở ven đường. Nhìn cảnh vật xung quanh, Tần Lam Chi trong lòng đã có đáp án. Về thôi, Tần Lam Chi nói, những chuyện còn lại đợi người đó tới rồi hãng tính. Người đó, đương nhiên là nói đến Minh Chủ Võ Lâm. Độc Nhất Giới đi sau lưng, hỏi, giáo chủ có phải đã biết điều gì rồi không? Trước khi có chứng cứ, nói gì cũng vô ích. Tần Lam Chi trả lời, nhưng chuyện này thật giống lúc đó. Lúc đó, Độc Nhất Giới hỏi, vào lần đầu tiên gặp Dụ Lan, Tần Lam Chi hồi tưởng lại quá khứ, khóe môi khẽ nhếch lên, biểu cảm dịu lại rất nhiều. Y muốn báo thù cho người nhà, âm thầm điều tra Vạn Hắc Cung, muốn ngụy trang tìm cách lên núi, nhưng vẫn không tìm được cách nào. Nhớ lại thời gian đó, vợ nhỏ vừa ngây thơ vừa rực rỡ, Tần Lam Chi không khỏi cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Ngón tay không kìm được vuốt qua lòng bàn tay. Y được Tạ gia bảo vệ quá tốt, không dành thế sự, dễ bị người khác lừa gạt. Lúc đó, y vì muốn gặp ta một lần, đã mai phục dưới núi suốt nửa năm, các người còn nhớ không? Đương nhiên nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lục lập tức đáp, từ ngày đầu tiên phu nhân đến trấn Quất Đài, bọn ta đã theo dõi y, mọi hành động của y đều bị giám sát, còn phu nhân thì không hay biết gì. Cứ nghĩ mình giấu giếm rất kỹ. Lão Lục không nhịn được cười. Cho đến nửa năm sau, vào đêm hội hoa đăng, trấn Quất Đài treo đầy đèn lồng, người dân quanh trấn cũng đến xem. Ta nhớ hôm đó rất đông, giáo chủ cũng hiếm khi xuống núi hòa mình vào đám đông. Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Mỗi ngày Tần Lam Chi đều rất bận rộn. Hắn biết tiểu công tử Tạ gia đã đến trấn Quất Đài. Lão Lục và những người khác luôn theo dõi y. Hắn không hứng thú với những chuyện này. Cho đến đêm hội hoa đăng nọ, mọi người trên Vạn Hắc Cung đều xuống núi để vui chơi. Hoa Tam lo lắng giáo chủ nhà mình sẽ buồn bã, nên kéo Tiểu Nguyệt Nhi đến khuyên giáo chủ xuống núi. Còn cá cược với giáo chủ rằng hắn nhất định sẽ không thể thắng được hoa đăng lớn nhất của trấn Quất Đài. Đó là chiếc hoa đăng khổng lồ năm nào cũng có của trấn Quất Đài. Muốn mang đi nó phải vượt qua năm cửa ải, giải được câu đố đèn khó nhất mới có thể giành được. Tần Lam Chi thực ra không mấy quan tâm. Trước khi gặp Tạ Dụ Lan, hắn đối với hầu hết mọi chuyện trên đời đều không có hứng thú, chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ công, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là kiếm tiền. Ngày hôm đó, hắn xuống núi đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, dưới mặt nạ lộ ra đôi môi mỏng sắc bén, bên trái mặt nạ vẽ hoa lan, cành lá mảnh mai kéo dài xuống dưới mắt, trông lạnh lùng và kiên nghị. Chưa đi được bao lâu, Hoa Tam và Tiểu Nguyệt Nhi đã lẫn vào đám đông. Hai cô nương lâu lắm mới có thời gian thư giãn như vậy, Tần Lam Chi cũng không ngăn cản họ, đành đi dạo một mình. Hắn nhìn một vài câu đố lồng đèn, đối với hắn mà nói thì quá dễ dàng, nên cảm thấy càng lúc càng nhàm chán. Đúng lúc này, một người va vào hắn từ phía sau, người này cầm lồng đèn thỏ, cũng đeo nửa mặt nạ, trên mặt nạ vẽ hình chim thần mặt trời, trông rất sống động, đầy sức sống. Người này thân hình nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh trong bộ trường bào xanh, dưới tả áo thêu một rừng trúc rộng lớn, cả người thanh thoát như trúc, khi cười môi cong lên một đường cong vui vẻ, rất dễ khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Xin lỗi, y liên tục xin lỗi, lại vô tình dẫm lên chân Tần Lam Chi, ngượng ngùng nói. Người quá đông, Tần Lam Chi tiện tay đỡ y một cái, chỉ cảm thấy người này quá gầy. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc ngọc bội trên thắt lưng của đối phương, nhìn thấy rõ chữ Tạ, ngay lập tức hiểu ra, người này chính là tiểu công tử của Tạ gia bị diệt môn, tên gì nhỉ? Tần Lam Chi ngẩng đầu lên, nhanh chóng tìm thấy ám vệ đang theo dõi Tạ Dụ Lan trong đám đông. Ám vệ thấy Tạ Dụ Lan va phải giáo chủ, không biết là cố ý hay vô tình, có người đã rút dao găm từ sau lưng, chuẩn bị nếu có gì bất thường sẽ lập tức ngăn cản. Chỉ có Tần Lam Chi là hiểu, Tạ Dụ Lan không hề cảnh giác, giống như một con thỏ lạc vào bầy sói, ngây ngô vô cùng, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt chính là đại ma đầu mà y luôn muốn gặp. Tần Lam Chi thu tay lại, xoay người định đi, hắn không có ý định dây dưa thêm với người này. Nhưng đúng lúc này, từ xa bầu trời bùng nổ pháo hoa, ánh sáng sáng rực cả một vùng trời, đám đông đột nhiên kích động, xô đẩy nhau chạy ngược về phía ánh sáng pháo hoa. Tạ Dụ Lan bị đám đông đẩy tới, gần như dính sát vào lưng Tần Lam Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vất vả nâng lồng đèn thỏ lên, cẩn thận không để đèn đốt vào tà áo của nam nhân, khẽ nói. Xin lỗi, ta không cố ý. Tần Lam Chi liếc mắt nhìn y một cái, qua khe hở của mặt nạ, hắn có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của đối phương. Pháo hoa nở rộ trong mắt y, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên đôi mắt, sáng long lanh mà còn vô hại. Lần đầu tiên trong đời, Tần Lam Chi cảm thấy nghi ngờ, Tạ gia dù sao cũng là gia tộc lớn ở phía Nam, sao lại nuôi ra một kẻ ngốc nghếch, không có chút đề phòng nào như vậy. Tần Lam Chi cũng bị chen lấn trong đám đông, Tạ Dụ Lan va phải lưng hắn mấy lần khiến hắn cảm thấy phiền. Hắn có thể sử dụng khinh công rời đi, cũng có thể đẩy những người đứng sau ra, nhưng mỗi lần quay đầu lại thấy vẻ mặt xin lỗi của đối phương. Chiếc lồng đèn thỏ cẩn thận nâng lên, ánh mắt như tên ngốc của chàng trai trẻ tuổi đó, giống hệt như chiếc lồng đèn thỏ trước mặt, làm hắn bỗng nhớ lại thân thế của người này, chau mày, cuối cùng thở dài một tiếng, đưa tay kéo đối phương lại. Tạ Dụ Lan, Tần Lam Chi kéo người đó lại bên cạnh mình, sánh bước cùng nhau, thân hình cao lớn của hắn giúp che chắn đám đông xung quanh cho Tạ Dụ Lan. Ở phía bên kia cầu ít người, Tần Lam Chi bình thản nói, không cảm xúc, ta đưa ngươi qua đó, cảm ơn. Tạ Dụ Lan có chút bất ngờ, đôi mắt dưới mặt nạ mở to. Tần Lam Chi không biểu cảm chuyển ánh mắt đi, chỉ cảm giác thứ trong lòng bàn tay mềm mại và mát lạnh, không giống tay của nam nhân chút nào. Qua cầu, quả nhiên ít người hơn nhiều, có người thả đèn dưới cầu, cũng có người treo nguyện ước dưới cây. Ánh trăng sáng ngời, mây tan ra, sau pháo hoa là làn sương mù, không khí phàm trần thật rõ ràng, lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tạ Dụ Lan ngây ngốc nhìn một lúc lâu, nghĩ tới việc mình không còn người thân, không còn sự ấm áp này nữa, không kiềm được mà đỏ mắt. Y cúi đầu vội vàng lau nước mắt, như thể cảm thấy mình thật xấu hổ, khẽ hắng giọng rồi nói. Cảm ơn ngươi, y sờ so, ảng, lục lọi trong túi áo rồi móc ra một ít mứt quýt, nhét vào tay Tần Lam Chi. Ta không mang theo đồ tốt gì, cái này tặng ngươi, ngon lắm đó. Tần Lam Chi không thích đồ chua, nhưng cũng không nói gì, gật đầu nhận lấy. Hắn quay người định rời đi, nhưng nhìn thấy chàng trai đang mẩn người bên cầu, liền dừng lại rồi quay lại. Ngươi không phải người địa phương. Tạ Dụ Lan không ngờ nam nhân trông lạnh lùng này lại nói chuyện với mình, ngẩn người một chút rồi gật đầu. Đúng, đến làm gì, để xem pháo hoa. Tạ Dụ Lan khẽ cười. Đến tìm người, tìm ai, kẻ thù. Tạ Dụ Lan cúi đầu vuốt nhẹ chiếc đèn trong tay, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ. Nhưng ta cũng không biết liệu hắn có phải kẻ thù của mình không. Tần Lam Chi không ngờ người này lại nói như vậy, lúc này thật sự tò mò, hắn quay lại rồi nói. Người ngay cả kẻ thù của mình là ai mà cũng không biết. Có phải rất ngốc không? Tạ Dụ Lan khẽ cười một tiếng, mũi bắt đầu chua xót. Ta ngay cả phải đi tìm ai để báo thù cũng không biết. Bọn họ nói với ta, hung thủ chắc chắn là người này, nhưng ta đã ở đây nửa năm rồi. Ta chưa từng thấy hắn hại ai cả. Không chỉ chưa thấy, dù là bách tính trong Trấn Quất Đài rất sợ Vạn Hắc Cung, nhưng cuộc sống của họ chưa bao giờ bị ảnh hưởng gì. Dân làng vui vẻ hòa thuận, vì có Vạn Hắc Cung trấn giữ, những môn phái nhỏ hay thổ phỉ cũng không dám tới quấy rối, ngược lại còn cảm thấy nơi này thật yên tĩnh và an lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đã hỏi thăm rất nhiều người về đại ma đầu, nhưng ngoài những tin đồn vô căn cứ, không ai có thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ toàn là những lời đồn đại. Ta nghe nói, điều này khiến y càng thêm do dự. Nếu y có thể gặp đối phương một lần, nếu y có thể trực tiếp chất vấn đối phương. Tần Lam Chi im lặng nhìn chàng trai đang mơ màng, ngón tay nhẹ gõ lên mặt cầu, đột nhiên lên tiếng. Nếu hung thủ thật sự là người đó thì sao? Bất cứ giá nào, ta nhất định sẽ báo thù. Vậy nếu không phải thì sao? Thì tiếp tục đi tìm hung thủ. Tạ Dụ Lan nhìn đám người đông đúc phía xa. Dù có phải mò kim đáy bể, ta cũng nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Có cần phải vậy không? Tần Lam Chi nói, nhà ngươi chỉ còn mình ngươi. Phụ mẫu và huynh trưởng ngươi chắc chắn muốn ngươi sống tốt, không muốn ngươi chìm vào thù hận và đau khổ. Ngươi hẳn còn có người thân khác, sao không đi tìm họ mà nương nhờ? Tạ Dụ Lan đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tần Lam Chi, bước lùi lại, cảnh giác nói. Sao ngươi biết nhà ta chỉ còn mỗi ta? Tần Lam Chi hơi cúi người, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, một tay đặt lên mặt nạ của mình, đôi mắt chăm chú nhìn chàng trai. Nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi gặp hắn thì sao? Tạ Dụ Lan đột nhiên mở lớn mắt, Tần Lam Chi ra lệnh, đưa tay ra, Tạ Dụ Lan theo bản năng định giấu tay lại, nhưng đã bị Tần Lam Chi nắm lấy cánh tay, ép buộc y mở tay ra. Hắn dùng một tay tháo mặt nạ xuống, đặt chiếc mặt nạ vẽ hoa lan vào tay của chàng trai. Cầm lấy cái này lên núi, hắn nói khẽ, ngươi sẽ gặp được hắn. Cách chương.